Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc diễn ra êm xuôi, khi Jin đưa mắt qua phía cửa thì thân ảnh của Dosu và Dạ Vi tiến vào trong. Đồ của Dosu, đồ của Dạ Vi, tất cả bọn người thiên giới trừ Waitensi và Karui thì đều đứng hình tập 2. Dosu vẫn giữ nụ cười ôn nhu kia đi đến cúi chào trước Jin đầy kính trọng. Nữ vương, Jin nói, người cũng được mời, Dosu nói, với thân phận là một đại hiền triết. Darkseid đưa mắt lạnh lùng nhìn, thật hay là tới bây giờ ngươi vẫn giữ được mạng của mình. Dosu chỉ cười đứng đó, Jin cũng không nói gì, rồi nhanh chóng Dosu cùng với Dạ Vi cũng vào đứng cạnh yêu. Đám người thiên giới bắt đầu bàn tán, này, hắn là đại hiền triết một trong những thuộc hạ dưới trướng nữ vương minh giới đó sao? Ta nghe nói khi đó hắn đã phản bội cô ta rồi mà. Tên phản nghịch này quay lại đây muốn gì nữa đây? Bla, bla, những tiếng xì xào vang lên rất nhiều, làm cho nữ vương của chúng ta không vui. Jin khẽ liếc mắt qua đám người đó, xung quanh thân tỏa ra sát khí. Giọng sắc lạnh như băng. Chuyện của minh giới ta, khi nào đến lượt người thiên giới các ngươi rảnh rỗi quan tâm. Lời nói của Jin, làm cho cả đám đó phải cúi đầu im bặt. Dosu ngạc nhiên nhìn sang nữ vương của mình nhưng rồi môi cũng khẽ cong lên nhẹ nhẹ. Waitensi đi lại nói. Là do ta quản thuộc hạ không tốt, mong nàng nể mặt mà bỏ qua cho bọn họ. Jin nói, nếu vương thượng đã mở lời, một nữ vương như ta sao có thể từ chối. Chỉ là sau này mong rằng bọn chúng nên biết mà giữ mồm một chút. Không thì ta không bảo đảm chúng còn có thể nói được đâu. Waitensi cười nhẹ, yên tâm, sẽ có không có lần sau. Rồi anh khẽ nhìn lại đám người thiên giới của mình, ánh mắt bạch kim đó hiện lên sự lạnh lùng, cả đám khẽ cúi người không dám nhìn vào mắt của vương thượng họ. Rồi Waitensi quay lại cười nhẹ, nàng không phiền đi cùng ta tới một nơi chứ ta có cái muốn cho nàng xem. Chưa gì Darkseid đã nắm lấy tay của Waitensi nở nụ cười đe dọa. Ta không ngại đâu, Waitensi thầm giữ chặt tay Darkseid nói, chỉ có ta và nàng thôi, không mượn ngươi, Darkseid nói, âu, vậy mà ta lại thích thế đấy. Cả hai cãi qua cãi lại, và cuối cùng người thắng vẫn là Waitensi. Darkseid bị Jin bắt ở lại nhưng lòng ấm ức mà chui rúc vào một góc khóc ròng. Yêu nhìn qua nói, ngài có còn là tử thần cao cao tại thượng không đây? Darkseid nói trong giận dữ, hắn có gì hơn ta chứ? Rõ ràng có mới nới cũ, dám đối xử với ta như vậy. Yellow đứng cạnh Blue kề sát tai Blue mà nói, ngài ấy thật trẻ con. Blue nhún vai, ca này không giải quyết được. Dosu và Yêu bất giác nhìn về phía Waitensi bằng ánh mắt ngờ vực. Yêu đứng cạnh nói, người phát hiện, Dosu đưa tay xoa cằm mình, có gì đó kỳ lạ ở ngài ấy. Yêu đưa khuôn mặt hoang mang, ta cảm thấy có gì đó không ổn, Dosu. Dosu cũng khoanh tay nhìn theo thân ảnh cô và Waitensi biến mất sau cánh cửa, gương mặt tập trung. Có lẽ nữ vương đã nhận ra. Về phía Jin, Jin đi trên hành lang trắng, đang trang trí hai bên là những dải hoa hồng tím, cô đưa mắt quan sát Waitensi đi phía trước. Nhưng cô không nói gì cho đến khi cô đặt chân vào một căn phòng lớn, xung quanh căn phòng là những đóa hoa hồng trắng, làm cho căn phòng trở nên sáng hơn. Jin nhìn quanh căn phòng, rồi lại nhìn Waitensi cất lời. Người đưa ta đến đây là ý gì? Waitensi đưa tay cầm lấy cành hoa hồng trắng tiến đến gần Jin, khẽ nói. Ta biết rằng nàng thích hoa hồng tím, nhưng mà sao ta lại thấy hoa hồng trắng này lại thích hợp với nàng hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin nhăn mày, người đang muốn ám chỉ điều gì? Waitensi cầm lấy tay Jin đặt lên tay cô cành hoa hồng trắng đó. Rồi giữ lấy eo cô, nói. Duy Jin, nàng, rốt cuộc là ai, nàng xuất hiện trước mặt ta, khiến ta yêu nàng. Mà giờ nàng lại nói với ta rằng tiên ma không hợp nhau. Nếu đã không thể ở bên nhau ta đành chỉ còn cách giữ nàng ở lại bên ta. Mãi mãi, Jin đưa tay đẩy Waitensi ra sau, bản thân cũng khẽ lùi vài bước. Nhưng những cánh hoa hồng trắng trên tay cô đang cầm liền rời ra bao quanh lấy cô, rồi lại tan trong không khí, Jin cảm thấy cả cơ thể như bị vô lực trong tay cô hiện ra lưỡi hái chống xuống sàn. Đưa ánh mắt tức giận nhìn Waitensi, anh đi lại nói, đừng chống cự, nếu không nàng sẽ bị mất sức. Jin nói, ngươi, cô vùng lưỡi hái, phóng tia sét về phía Waitensi. Nhưng xuất hiện lá chắn hắc ám bao bọc lấy anh, Jin ngạc nhiên nói, ngươi đã nhập ma. Waitensi đưa tay nhìn ngắm, không tốt sao, nếu như vậy là có thể ở cùng nàng rồi. Mái tóc bạch kim của Waitensi bị biến thành màu đen ở phần đuôi tóc. Kế bên anh, Khổng Tước hiện ra bị hắc hóa thành màu đen. Cả thân đồ bạch kim đã bị nhuốm đen, đôi mắt Waitensi hiện một bên đen một bên bạch kim. Jin đưa tay cầm lấy lưỡi hái, đôi mắt ngạc nhiên dán chặt lên người Waitensi. Ngươi, cách chương.